Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn truyền thuyết về thập đại ma thần thời thượng cổ. Nói về cái truyền thuyết này thì do nó được truyền từ hồi xưa tới bây giờ, và rất nhiều người tham gia sáng tác vào, cho nên nó sẽ có rất là nhiều cái truyền thuyết. Và những cái truyền thuyết đó có thể nó sẽ khác nhau, thậm chí là nó trái ngược nhau luôn các bạn. Tuy nhiên thì do nó được truyền miệng rồi thần thoại hóa lên rồi truyền tới ngày nay, cho nên nó vẫn có những cái hay của nó đối với những người mà thích những cái truyện mà mang tính chất thần thoại đó các bạn. Cũng nói với các bạn luôn thì cái truyền thuyết thập đại ma thần thời thượng cổ này á, chủ yếu là trích ở trong cái sách Sơn Hải Kinh. Nó là một cái bộ cổ văn của người Trung Quốc ngày xưa. Tương truyền rằng cái bộ này nó viết là từ cái hồi Chiến Quốc rồi các bạn. Lâu lắm luôn rồi đó. Rồi qua nhiều thời kỳ người ta bổ sung, người ta thêm thắt, rồi người ta sửa chữa, cái nó ra cái bộ Sơn Hải Kinh. Mà cái bộ này thì người Trung Quốc cổ người ta coi giống như là một cái bản đồ. Tại trong đó nó nói tới mấy trăm cái ngọn núi, mấy trăm cái con sông, biết bao nhiêu cái địa điểm, các bộ tộc, các đất nước, rồi các nhân vật từ huyền thoại cho đến có trong lịch sử, rồi các loại dị thú, các loại vu thuật. Nói chung là nên đủ thứ trong đó của Trung Quốc cổ đại là hầu như nằm trong đó hết. Rồi rất là nhiều nhà văn người ta sáng tác truyện cũng là dựa trên cái bộ này, và những cái nhân vật truyền thuyết trong này người ta mới sáng tác ra những cái bộ truyện. Cái bộ truyền thuyết về thập đại ma thần thời thượng cổ này thì chủ yếu là mình trích trong đó ra. Rồi bây giờ thì không có để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với thập đại ma thần thời thượng cổ nha các bạn. Một, binh chủ Sivu. Tại lưu vực Trường Giang có một bộ tộc gọi là tộc Cửu Lê. Thủ lĩnh của tộc này là Sivu, thập phần cường hãn. Có truyền thuyết tương truyền Sivu có diện mạo quái hình dị tướng, mình người, đầu trâu, lưng mọc hai cánh, là thủ lĩnh của tộc Ngu Đồ Đằng và Điểu Đồ Đằng. Y có 81 người huynh đệ, ai nấy đều mình đồng da sắt, tám tay, chín chân, bản lĩnh phi phàm. Y cũng là thủ lĩnh kiệt xuất nhất của tộc Đông Di, còn gọi là Cửu Di, Cửu Lê. Theo giả sử Quy Giáp Ký Sự có ghi lại, Sivu sinh ra trong một gia đình thủ lĩnh thị tộc tại Hạ Du Hoàng Hà. Bởi vì hưởng được thần khí của bố bàn cổ mà có được thần lực thiên sinh. Lúc vừa mới ra đời, một tiếng khóc của y đã làm chấn động ba con nghiệt long đang ngủ đông trong đầm núi. Giật mình tỉnh giấc mà không biết kẻ nào chơi bộ loa phát thanh công suất lớn đến như vậy. Điều đó đã khiến bọn chúng vô cùng kinh sợ. Tộc nhân tiên đoán kẻ này sau này tất thành đại khí, trở thành một đại nhân vật của bộ tộc. Sau này, Hiên Viên Hoàng Đế là thủ lĩnh của bộ Lạc Thiên Điển, nổi danh nhất lưu vực Hoàng Hà. Dựa vào vũ lực cường đại từ Thượng Du Hoàng Hà, xuất binh tại bản suối, đánh bại bộ tộc của Viêm Đế, tức Thần Nông. Thành lập nên bộ tộc mạnh nhất lưu vực Hoàng Hà là bộ tộc Hoa Hạ. Không ngừng đông tiến, đánh bại rất nhiều bộ tộc khác tại Hạ Du Hoàng Hà. Bộ tộc của Sivu không muốn thần phục dưới trướng của Hiên Viên Hoàng Đế, cho nên đã liên hợp với 9 bộ tộc ở Hạ Du Hoàng Hà tạo thành tộc Cửu Lê đối kháng với Hoàng Đế. Khi tộc Cửu Lê và Hoa Hạ đại chiến, Sivu liên hợp với Hình Thiên và Khoa Phụ, lại được Thủy Thần Cộng Công, Phong Bá Phi Liêm và Vũ Sư Bình Ế trợ giúp, liên tiếp đánh bại Hoàng Đế 72 trận. Trong trận ở Trác Lộc, bỗng nhiên trời đất mờ tối, sương mù bao trùm, cuồng phong gào thét, lôi điện đan xen, trên trời nổi mưa to, cực kỳ gây khó khăn cho binh sĩ Hoàng Đế. Thì ra, Sivu đã mời Phong Thần và Vũ Thần đến trợ chiến. Hoàng Đế cũng không cam chịu yếu thế, mời Hạng Thần, chính là Nữ Bạc, cũng là con của Hoàng Đế hỗ trợ. Xua đi mưa gió, trong một sát na, gió dừng mưa hết, trời quang mây tạnh trở lại. Sivu lại dùng vu thuật tạo một trận sương mù làm cho binh sĩ Hoàng Đế lạc mất hết phương hướng. Hoàng Đế lợi dụng hiện tượng sao bắt đẩu vĩnh viễn chỉ hướng phương bắc, nên đã tạo thành một cổ chỉ nam xa hướng dẫn binh sĩ thoát khỏi sương mù. Sivu bị ấn long giết chết, máu ở cổ bay lên trời biến thành lá cờ phong bế bầu trời, khiến ấn long và Nữ Bạc không thể trở về trời được, cũng là một cơ hội cho tộc Đông Di dời đến phía nam. Thi thể Sivu được quy tán tại Tây Thủy Bộc Xương, xưng là Đế Khâu. Cũng có truyền thuyết cho rằng trải qua rất nhiều trận đấu kịch liệt, hoàng đế lần lượt giết chết 81 huynh đệ của Sivu, bắt sống Sivu. Hoàng đế mệnh lệnh cho Sivu mang gông xiềng, sau đó mới xử tử y. Bởi vì sợ Sivu sau khi chết làm loạn, nên hoàng đế đem đầu và thân thể của y quy tán tại hai nơi cách xa nhau. Gông xiềng mà Sivu từng mang bị ném ở trên núi hoang, hóa thành một rừng phong. Mỗi một phiến lá phong đỏ thẫm đều là vết máu loang lổ của Sivu. Về sau, hoàng đế thu nhận rất nhiều bộ lạc, dần dần trở thành thủ lĩnh của tất cả các bộ lạc. Tuy nhiên, cũng có thuyết cho rằng hoàng đế đã hàng phục được Sivu, phong làm binh chủ, chế phục bát phương. Đến thời Tần, Hán, dân gian có tục hành lễ binh chủ Sivu. Cho nên khi Tần Thủy Hoàng Đông Du và Hán Cao Tổ Lưu Bang khởi binh cũng lấy dân tục hành lễ binh chủ Sivu là vậy. 2. Chiến thần Hình Thiên. Hình Thiên là thủ lĩnh của một bộ tộc phía đông thời thượng cổ Viêm Đế, về sau gia nhập bộ lạc Đông Di, trở thành thủ lĩnh chủ yếu của Cửu Lê tộc. Theo Sơn Hải Kinh ghi chép, Hình Thiên là đại thần của Viêm Đế, thấy hoàng đế đánh bại Sivu cùng Hoa Phụ nên đã thỉnh cầu Viêm Đế cử binh đối kháng với hoàng đế. Thế nhưng Viêm Đế đã sớm không có đấu chí, chỉ cầu bình an, bởi vậy cự tuyệt xuất binh. Hình Thiên thất vọng, tìm kiếm tộc nhân Hoa Phụ, hy vọng bọn họ sẽ đông sơn tái khởi. Thế nhưng khi đến thành đô thì lại không thấy một bóng người. Hình Thiên vung búa, quyết định một mình đi tìm hoàng đế để khiêu chiến. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy hoàng đế, nhưng đã bị hoàng đế dùng bảo kiếm chặt đứt đầu. Hình Thiên mặc dù bị mất đầu, nhưng vẫn không mẫn chí. Hắn lấy núm vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, sử dụng khiên, búa, tiếp tục vung vẩy, lại quyết sống mái cùng hoàng đế. Trong Nguyên Dương Chí Lược có ghi, Hình Thiên có được Thánh Linh Chi Thạch, tranh giành cùng Ứng Long, đánh đến thiên hồn địa ám bất phân thắng bại. Thế là hoàng đế thừa cơ cưỡi rồng từ phía sau đánh lén, chặt đầu của hắn. Thế nhưng Hình Thiên vẫn hiên ngang như cũ không ngã, tiếp tục chém giết không thôi. Về sau, Cửu Thiên Quyền Nữ phải phái Quyền Thiên Ngọc Nữ ban cho Hình Thiên một câu nói: không có đầu, người cũng có thể sát thiên đế. Hắn mới chịu ngã xuống, sau đó hắn được an táng tại Thường Dương Sơn Lộc. 3. Tinh thần Hoa Phụ. Hoa Phụ là thủ lĩnh của bộ lạc cự nhân Miêu Mang, một trong ba bộ lạc Tam Miêu thời thượng cổ. Về sau, y bắt tiến gia nhập bộ lạc Đông Di. Dân gian tạp sử Thư Lâm Thông Chí có ghi chép, Hoa Phụ cùng nữ bạc chiến đấu, nữ bạc đánh không lại Hoa Phụ trên mặt đất, liền bay lên không trung, toàn thân tỏa ra liệt hỏa. Từ trên mặt đất, nhìn lên giống như một khối mặt trời chói lọi. Hoa Phụ sử dụng pháp thuật, làm thân tăng cao lên mấy lần, vùng đào một trượng, đuổi theo nữ bạc, cho đến khi bị liệt hỏa, làm toàn thân y mất nước, đói khát mỏi mệt, sau đó thì tử nạn. Cũng có một thuyết khác như thế này. Dưới thời kỳ hoàng đế, bên trong một đại hoang phương Bắc có một tòa núi lớn đột ngột nổi lên từ dưới mặt đất, cao sánh ngang trời. Thiên hạ xưng rằng đó là thành đô tái thiên. Đỉnh núi sừng sững ở giữa mây mù lượn lờ, tung bách trên núi dựng thẳng, tạo nên một cảnh sắc hùng vĩ tráng lệ. Tại nơi tiên cảnh này có một bộ tộc là Tử Tôn, được đại thần Hậu Thổ truyền thừa, gọi là tộc Hoa Phụ. Bọn họ dáng người cao lớn, khí lực nhiều, đặc biệt ưa thích binh vực kẻ yếu. Đường lúc Sivu phương Nam bị hoàng đế đánh bại, phái người đến tộc Hoa Phụ xin cứu viện. Tộc Hoa Phụ cảm thấy y là kẻ yếu thế, muốn trợ giúp kẻ yếu, vì vậy đã xuất binh tham gia chiến tranh, phản đối hoàng đế. Tộc nhân Sivu được tộc nhân Hoa Phụ trợ giúp như hổ mọc thêm cánh. Tại đại chiến với hoàng đế, thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Quân đội hoàng đế tạm thời bại trận, gấp đến độ hoàng đế đã vô kế khả thi. Thế là bèn lên Thái Sơn đi tìm các lộ thần tiên hỗ trợ. Có một phụ nhân tự xưng là huyền nữ đã đến bái kiến hoàng đế và dạy cho ngài binh pháp. Tiếp đó lại có người đến tặng cho hoàng đế đồng đỏ Côn Ngô Sơn để ngài chế tạo thành một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này đồng tâm cắt ngọc, chém sắc như chém bùn. Từ đây hoàng đế dựa vào sở học hành quân bày trận tại đại chiến Trác Lộc, rốt cuộc cũng đánh bại được Ly Quân, giết chết Sivu, khiến tộc nhân Hoa Phụ phải chạy và rút về trụ địa. Không lâu sau đó, đại địa phát sinh nạn hạn hán nghiêm trọng, mặt trời tựa như một đại hỏa cầu, thiêu đốt mặt đất đến rạn nứt, làm sông hồ khắp nơi cạn khô, biến mọi thứ trở nên hoang lương. Tộc Hoa Phụ xuất động tìm nơi có nước, thế nhưng đi khắp nơi đều là khô hạn, tuyệt đối không có lấy một giọt nước. Thủ lĩnh tộc Hoa Phụ tức giận, thề sẽ hái xuống mặt trời. Mặt trời thấy Hoa Phụ nổi giận cũng có chút hoảng hốt, tăng thêm tốc độ bay về hướng Tây. Thủ lĩnh tộc Hoa Phụ liền đuổi theo. Mặt trời vừa chạy vừa bắn nhiệt lực vào Hoa Phụ để ngăn cản bước chân của hắn. Hoa Phụ mặc cho toàn thân bốc hơi, mồ hôi tuôn ra như mưa, vẫn không chịu dừng bước. Hoa Phụ trong chớp mắt đã đuổi tới vạn dặm. Y nhìn thấy nơi mặt trời rơi xuống, thế là cực kỳ cao hứng. Mặt trời thấy không còn có chỗ trốn, cười lạnh một tiếng, rồi đem tất cả nhiệt lượng có trong người phóng về phía Hoa Phụ. Hoa Phụ lập tức đầu váng mắt hoa, kim tinh trước mắt loạn tóe, miệng khô lưỡi tiêu, hai tay bất giác rũ xuống. Không thể ngã, Hoa Phụ một mặt tự khích lệ mình, một mặt cúi người xuống uống nước hoàng hà. Y nghĩ rằng uống nước xong khỏe lại sẽ bắt được mặt trời. Nào ngờ y đã uống cạn hoàng hà, uống cạn luôn vị thủy mà vẫn còn cảm thấy khát nước. Hoa Phụ quật cường quyết tâm đi uống nước đầm lầy, sau đó lại cùng mặt trời đổ sức một lần nữa. Đầm lầy còn gọi là hãn hải, là nơi của điểu tước sinh sống. Hoa Phụ vừa mới tới đầm lầy, còn chưa kịp cúi người xuống đã thấy choáng váng, ầm một tiếng ngã xuống đất. Hoa Phụ tiếc nuối nhìn mặt trời lặn ở phía tây, thở dài một tiếng, cầm trượng ném về phía mặt trời, sau đó nhắm mắt lại mà chết. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời oai phong lẫm liệt mọc lên từ phía đông, nhìn nơi Hoa Phụ ngã xuống hóa thành một tòa đại sơn, không khỏi âm thầm khâm phục. Nói thì cũng hơi kỳ quái, nơi Hoa Phụ ném đào một trượng về phía mặt trời, được mặt trời chiếu rọi lại hóa thành một khu rừng đào, khắp nơi đều là đào hoa vạn dặm, cây trái xum xuê. Thủ lĩnh tộc Hoa Phụ nhiệt tâm nhiệt tình, vì mọi người trong tộc không nề nguy nan mà đuổi theo mặt trời, lại mang trong mình một tinh thần quật cường không biết sợ, cho nên được gọi là tinh thần Hoa Phụ. Mặc dù không thực tế, nhưng điều này cũng cho thấy được tư duy tâm linh của những con người thời đại nguyên thủy. Trong lịch sử, Hoa Phụ được ghi là đã chết trận. Y là cháu trai của Cộng Công. Khi hoàng đế đánh bại Sivu, triển khai kịch chiến với Cộng Công, bộ tộc Cộng Công bị đả bại, bị hoàng đế vây khốn. Hoa Phụ không đành lòng nhìn thấy toàn tộc diệt vong, thế là tổ chức phá vòng vây, cũng tự hành đoạn hậu, tức là tự mình ngăn cản ở phía sau, trốn đến Hàm Cốc Quan, bị thuộc cấp Ứng Long của hoàng đế bắt giết. Cộng Công trốn thoát, hậu nhân của hoàng đế vì nói xấu Hoa Phụ mới bảo y là chết vì truy đuổi mặt trời, cho nên mới có nhiều truyền thuyết cho rằng Hoa Phụ là một kẻ tâm thần cứ thích truy sát mặt trời. 4. Thủy thần Cộng Công. Cộng Công là đệ tử của Cửu Thiên Quyền Nữ, là sư huynh của Huyền Thiên Ngọc Nữ. Cửu Thiên Quyền Nữ cùng Nữ Oa bất hòa, liền phái Cộng Công đi giúp Sivu đối địch lại với hoàng đế. Hoàng đế tại Nam Giả tập kích Sivu, Cộng Công liền đến nghênh chiến, một mình đánh với bốn vị đại tướng của hoàng đế là Chúc Dung, Lực Mục, Cú Mang, Anh Chiêu mà không hề bị thất thế. Về sau, Nữ Oa tại Không Chu Chi Sơn đã thiết lập đàn phong thiên, khiến quân đội Sivu không thể nào lui lại. Cộng Công giận dữ nhìn trời mắng to là ông trời bất công, sau đó lao đầu vào Bất Chu Sơn mà chết. Trong truyền thuyết, Cộng Công thuộc bộ lạc tạo phản dưới thời của Nữ Oa cầm quyền. Nguyên do ban đầu, bộ tộc Cộng Công cai quản thủy chính, chủ quản phương diện trị thủy. Sau đó Nữ Oa tranh đoạt quyền thống trị, Nữ Oa phái bộ tộc Hỏa Chính, Chúc Dung chính là hậu thế của Hỏa Chính, đánh bại bộ tộc của Cộng Công. Cộng Công dẫn đầu bộ tộc đào vong, phá hủy Bất Chu Sơn, dự đoán khí tượng, dẫn đến việc Nữ Oa không có cách nào hiểu rõ được khí tượng biến hóa, không thể nào dự báo hồng thủy để có đối sách kịp thời. Cuối cùng bị hồng thủy càn quét, khiến cho rất nhiều bộ lạc tử thương. Nữ Oa chỉ huy thuộc hạ đốn củi làm thuyền, tiến hành cứu viện, cho nên sau này mới có tích Cộng Công phẫn nộ động Bất Chu Sơn, Nữ Oa tạo người, Nữ Oa luyện đá phá trời. Từ thời bàn cổ khai thiên tích địa, thủy thần Cộng Công đã luôn không hợp với hỏa thần Chúc Dung. Cộng Công phát động tiến công, đảm nhiệm vị trí thống lĩnh Tương Liễu và Phù Du, mãnh liệt tiến vào nơi của hỏa thần Trúc Dung là Quang Minh Cung, dập tắt thần hỏa quanh năm rực cháy ở đó, khiến cho đại địa lập tức phủ một màu đen kịt. Hỏa thần Trúc Dung toàn thân bốc hỏa bước ra nghênh chiến. Những nơi mà hắn đến thì lập tức mây mù trong vắt, vũ thủy tề thu, hắc ám lặng lẽ thối lui, đại địa tái hiện một màu quang minh. Thủy thần Cộng Công thẹn quá hóa giận, lệnh cho Tương Liễu và Phù Du đem nước Ngũ Hải Tam Giang lên đổ vào nơi của bọn Trúc Dung. Tức khắc, khí đục bốc lên trên không trung, sóng đen cuộn cuộn, mây trắng bị che lấp, hỏa thần lại bị đập tắt. Thế nhưng Hồng Thủy vừa lui, hỏa thần lại cháy lên, cộng thêm Trúc Dung mời phong thần đến hỗ trợ, có gió trợ uy, lửa thuận thế gió hừng hực lao về phía Cộng Công. Cộng Công muốn giữ lại Hồng Thủy ngự hỏa, thế nhưng nước cứ chảy xiết ngàn dặm, đâu có chỗ nào mà lưu được. Hỏa diễm mạnh mẽ cuốn tới, bọn Cộng Công bị thiêu đến sức đầu mẻ trán, nghiêng trái nghiêng phải. Cuối cùng Cộng Công xuất lĩnh thủy quân, vừa đánh vừa lui, trốn về biển cả. Hắn vốn cho rằng Trúc Dung thấy Hồng Thủy sẽ biết khó mà lui, bởi vậy đứng trong thủy cung mà đặt ý. Không ngờ Trúc Dung lần này hạ quyết tâm tất thắng, dùng tốc độ cao nhất để truy kích. Hỏa long vừa đến, nước biển không khỏi cuồn cuộn xoay chuyển, tách ra hai bên để lộ ra hai con đường. Trúc Dung thẳng bước vào thủy cung, khiến thủy thần Cộng Công đành phải đi ra nghênh chiến. Kết cục, hỏa thần Trúc Dung thu phục được toàn thắng, Phù Du chết, Tương Liễu bỏ trốn mất dạng. Cộng Công tâm lực quá độ, không có cách nào chiến thắng, chật vật mà bỏ chạy. Cộng Công chạy trốn tới Bất Chu Sơn, nhìn lại truy binh đã đến gần. Cộng Công vừa thẹn lại vừa phẫn, liền đâm đầu vào Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn chào đảo, gây ra đại nạn giáng xuống đầu của nhân gian. Nguyên do Bất Chu Sơn là đại trụ chống trời, cột vừa gãy, nửa bầu trời liền sụp xuống, lộ ra thạch cốt lởm chởm, nhiều lỗ thủng xuất hiện. Lập tức thiên hạ trút xuống, hồng thủy tràn lan. Người xưa có câu, xung khắc như nước với lửa, cũng bắt nguồn từ trận đại chiến này. Về sau mới có sự tích nữ oa luyện đá vá trời, khiến đại địa trở lại bình yên. 5. Phong Bá Phi Liêm. Cổ sử Châm Ký ghi rằng, Phong Bá Phi Liêm quái tướng kỳ hình, thân hu, độc tước, sừng nhọn đỉnh đầu, toàn thân báo vằn, đuôi tựa hoàng xà. Có nghĩa là hắn có thân của con hu, nhưng lại có hoa văn của gia báo. Đầu của hắn giống như là khổng tước, sừng trên đầu cao chót vót, rất cổ quái. Còn có một cái đuôi như là đuôi của mãng xà. Phong Bá Phi Liêm trợ giúp Sivu, một phương tham gia trận chiến của tộc Cửu Lê. Hắn từng liên hợp với vũ sư Bình Ế đánh bại băng thần Ứng Long. Sau khi bị nữ bạc đánh bại, hắn ta đã bị giết và chết trong trận Trác Lộc. Phong Bá Phi Liêm vốn là sư đệ của Sivu. Hắn từng cùng Sivu bái một chân đạo nhân làm sư phụ tu luyện tại Kỳ Sơn. Lúc tu luyện, Phi Liêm phát hiện ra trên núi đối diện có một tảng đá lớn. Mỗi lúc gió mưa liền bay lên như chim yến. Lúc tạnh rồi lại quay về chỗ cũ, không khỏi âm thầm thấy kỳ lạ, thế là lưu tâm quan sát. Có một đêm, hắn đang thấy tảng đá bắt đầu chuyển động, đảo mắt liền biến thành một con vật sống, không chân, nhìn giống như một cái túi vải. Hướng mặt đất, hít sâu hai cái, ngửa mặt lên trời, rồi phun ra. Lập tức, cuồng phong phát động, các phi đá tẩu, nó lại bay lượn như chim yến bên trong cơn gió xoáy. Phi Liêm thần thủ nhanh nhẹn, nhảy lên bắt được. Mới biết được, nó là Thông Ngũ Vận Khí Hầu, là phong mẫu trưởng bát phong. Nhờ vậy mà hắn học được thuật điều khiển gió. Lúc Sivu cùng hoàng đế triển khai ác chiến, Sivu mời tới Phong Bá, vũ sư để thi triển pháp thuật, khiến mưa gió đại tác, bộ tộc của hoàng đế lạc mất phương hướng. Hoàng đế phải bố trí thế trận đánh thắng bất ngờ, lại lợi dụng gió để chế tạo chỉ nam xa, phân biệt hướng gió đánh bại Sivu. Cũng có truyền thuyết cho rằng, Phi Liêm được hoàng đế hàng phục, phong chức phong thần trưởng quản gió, cai quản gió của tám hướng, vận thông khí hậu của bốn mùa. 6. Vũ sư Bình Ế. Cổ sử Châm Ký ghi rằng, vũ sư Bình Ế hình dáng như tế tầm bảy tấc, sau lưng mọc vảy cánh, trợ giúp Sivu, một phương tham gia trận chiến tộc Cửu Lê. Y từng liên hợp với Phong Bá Phi Liêm đánh bại băng thần Ứng Long, sau đó bị nữ bạc đánh bại, y đã bị bắt giết, chết trong trận Trác Lộc. Từ lâu vũ thần được gọi là bình ế. Ế là bởi vì dáng vẻ mang lông vũ hoặc mang vũ y, mà ban đầu các vua sư cầu mưa đều mặc vũ y. Cách ăn mặc như hình tượng chim chóc, cho nên vũ sư liền được xưng là bình ế. Chứ không phải như nhiều người vẫn nghĩ là người này tên Bình mà bị ế đâu. Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Bắc Kinh có ghi: Sivu tác binh phạt hoàng đế. Hoàng đế ra lệnh cho Ứng Long tiến công Ký Châu. Sivu mời Phong Bá, vũ sư làm mưa to gió lớn. Thế gian lưu truyền đủ loại thuyết pháp phong phú, thậm chí có chỗ xưng vệ công Lý Tĩnh là vũ sư. Mặc dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng đủ để thấy việc làm nông nghiệp là việc cực kỳ quan trọng của quốc gia. Hán tộc dân gian đối với quá trình nông nghiệp ắt không thể thiếu mưa. Đáng nhắc tới chính là bên Địa Chi 12 con giáp cho rằng Sửu chính là vũ sư, cho nên Hán tộc dân gian thường lấy ngày Sửu là ngày tế tự mưa. 7. U Minh Song Thần, Minh Thần Thần Đồ và Minh Thần Úc Lũy. Quỳ Giáp Ký Sự có ghi chép: Minh Thần Thần Đồ cùng Minh Thần Úc Lũy đứng đầu các yêu ma quỷ quái quy thuận Sivu. Về sau bị bắt trong trận chiến Trác Lộc, được nữ oa bổ nhiệm làm Minh Phủ Chi Thần, trưởng quản minh giới. Trong truyền thuyết, Minh Thần Thần Đồ là thần nhân có thể chế phục ác quỷ, tịnh xưng cùng một thần nhân khác là Minh Thần Úc Lũy. Theo truyền thuyết Hán tộc dân gian, tương truyền vào thời viễn cổ, Thần Đồ và Úc Lũy là huynh đệ. Hai huynh đệ đều am hiểu cách bắt quỷ trừ ma. Khi ác quỷ quấy rối bách tính, Thần Đồ và Úc Lũy liền đi thu phục, sau đó buộc chặt nó vào một cái gốc cây cho thần hổ ăn. Những người đời sau để tránh ma quỷ liền họa lên cửa của mình bức hình của Thần Đồ, Úc Lũy và Thần Hổ, lưu truyền cho đến đời nay. Bên trái cánh cửa thì họa hình Thần Đồ, bên phải cánh cửa thì là hình của Úc Lũy. Hán tộc dân gian gọi bọn họ là môn thần. 8. Đồn Thần Ngân Linh Tử. Trong truyền thuyết, Ngân Linh Tử là một trong thập đại ma thú có khả năng chạy trốn và dự báo tương lai. Dù là ma thú, song Ngân Linh Tử không hề gây chiến mà chỉ tự vệ, nên thoát khỏi sự tru diệt của chư thần. Còn trong một truyền thuyết khác thì Nguyên Dương Chí Lược có ghi chép: Ngân Linh Tử là đại tướng Đông Di đi theo Sivu. Sau khi Sivu chết thì dẫn Sơn Quỷ trốn xuống phía Nam và Đông Thái Sơn để tránh sự truy sát từ thuộc hạ của Hiên Viên Hoàng Đế. Ok, như vậy là đã xong 8 bát đại ma thần, nhưng mà tiêu đề là thập đại ma thần. Thật ra thì nó còn có Ma Tinh Hậu Khanh và Hạng Thần Nữ Bạc. Tuy nhiên thì hai nhân vật này mình đã làm trên cái video giải mã cương thi và truyền thuyết về tứ đại cương thi thủy tổ. Các bạn có thể vào đó xem thêm nhé. Và các bạn có ý kiến gì về video này, các bạn có cái gì cần phải bổ sung hay là thích làm về chủ đề gì thì comment ở bên dưới cho mình biết. Mình sẽ sắp xếp thời gian để làm video cho các bạn xem nhé. Và còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.